Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, phẫn nộ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1866 chương phẫn nộ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đại thúc là muốn cái chết, chính hắn không có cầu sinh ý thức, biết được cực kỳ có tiền đồ nhi tử bị, được, nhân hủy diệt. Hắn tưởng chấn trên những này xa lạ lai nhân, người mới đến, làm, ở bên ngoài thăm viếng một ngày. Hắn phát hiện không chỉ có là bọn họ chấn trên, xung quanh tất cả chấn trên đều đến rất nhiều như vậy người xa lạ. Cho nên hắn cho rằng nhất định là như vậy, vì vậy tưởng muốn độc chết bọn họ, thậm chí Nhất Tịnh Tăng đem Lâm Phong cũng hoài nghi đi vào. Đáng tiếc đến tối hậu hắn đã thất bại, trong mắt của hắn kịch độc tựa hồ không có hữu dụng. Những người này lợi hại được đáng sợ, còn giết chết nữ nhi của hắn. Hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Vì vậy mặc dù có Lâm Phong độ hóa sinh mệnh lực lượng cho hắn, hắn như trước nhắm hai mắt lại, một tái, người, ai nhân tâm đã chết, một lòng muốn chết, Lâm Phong đều không thể cứu sống. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi quái đại thúc, một tia cũng không có. Hắn chẳng qua là cái người bình thường nhân, hài tử là hắn lớn nhất thành tựu, cũng là đáy lòng của hắn an ủi lực lượng. Hắn còn sống dũng khí, con của hắn chết rồi, tất cả liền đều tan vỡ. Vì vậy liền lâm vào cực đoan, đem chấn trên mọi người chém. Lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, chỉ thấy na, nọ, giết chết thiếu nữ thanh niên thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Phong đồng tử lại là ngưng tụ, nhìn chăm chú đối phương, thần sắc rét lạnh chí cực, chấn trên người cùng ngươi hà thù. Lâm Phong lạnh như băng nói, bọn họ bổn phận thủ chính mình thuận tiện, lại không nghĩ lão đầu này muốn chết. Nếu đều đã chết hai người, tự nhiên không thể để cho chấn trên những người khác phá hư chuyện của ta. Ngươi cũng muốn tử? Người nọ bàn tay khấu trừ giết xuất ra, kinh khủng hắc minh đại thủ ấn hướng tới Lâm Phong thân thể bao phủ mà đi. Lại có như thế kinh khủng tử vong minh lực, đây là trung vị minh hoàng cấp bậc cường giả, chính như Lâm Phong suy đoán cái kia dạng, mục đích của bọn hắn là hướng về phía Tống Đế Thành mà đến. Hôm nay, tứ phương nhân mã đã trải qua, lẫn vào xung quanh, chuẩn bị nhất cử đem Tống Đế núi nhân toàn diệt. Này chính là bọn họ tứ phương chung nhận thức, trước hết để cho Tống Đế núi thối lui khỏi tranh đoạt. Chẳng qua hiện nay tứ phương thế lực ngụy trang đến xung quanh trong trấn nhỏ, nhân còn không đến đầy đủ, bởi thế là không thể có động tĩnh gì đả thảo kinh xa. Vốn có bọn họ cũng chỉ là im lặng xen lẫn trong trấn nhỏ, nhưng hôm nay như là đã giết người tưởng muốn tin tức không ngoài tiết lộ, cũng chỉ có toàn bộ giết sạch. Oanh, thật lớn minh lực lớn trưởng lực bôn bại, khiến cho người nọ thần sắc ngưng tụ, đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Ta dĩ nhiên trông nhầm, ngươi là bản thổ là người hay là Tống Đế núi là người? Người giết ngươi. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra, thần sắc lạnh lẽo, tử vong ý đúng là cực kỳ đáng sợ, phủ xuống tại đối phương trên người. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối phương cảm nhận được Lâm Phong tử vong lực lượng, cười lạnh một tiếng, cước bộ một bước, trầm trọng tử vong uy áp như muốn đè sập Lâm Phong. Lập tức chỉ thấy hắn quyền mang phá không, nhất thời trong thiên địa xuất hiện từng đạo hắc sắc tử vong quyền mang, oanh được hư không run rẩy, như là từng đạo hét giận dữ hắc sắc lưu quang hướng tới Lâm Phong triển áp đuổi giết quá khứ. Lần này bước vào tiểu thế giới nhân đều là thành chủ phủ quân đoàn hoặc là các đại thống lĩnh quân đoàn, chính là 10 ngọn chủ thành tinh anh cấp bậc cường giả nhân vật. Tại đây trung vị minh hoàng chiến trường, những người này đều có thể nói phải trung vị hoàng cảnh giới người nổi bật. đứng ở trung vị minh hoàng tầng này lần đích đỉnh phong đoan. Thực lực đáng sợ, Lâm Phong tại hạ vị minh hoàng trên chiến đài đối bách chiến bách thắng hạ vị minh hoàng đều có thể làm được dễ dàng ứng phó, nhưng đối mặt suốt cao một cái, người, cảnh giới cấp bậc cường giả, cũng không thể nào làm được. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã nghĩ sẽ đối phương tử, một giây đồng hồ đều không tưởng trì hoãn. Không thể không nói, nhiều năm như vậy tôi luyện, sinh tử chung vùng vẫy, tình cảm của hắn như trước là hội, sẽ, chấn động, hơn nữa chốc lát chấn động, liền phi thường kịch liệt, vô luận hắn đến cái gì tu vi, hắn đúng là vẫn còn cá nhân. Từng sợi kỳ diệu hơi thở tràn ngập xuất ra, phảng phất là giới lực, lại phảng phất là kỳ diệu huyền hoàng lực. Trong cơ thể hắn võ hồn thế giới đang run động, na, nọ, một tờ võ hồn, nở rộ như thế khác, thường quang thải. Xoẹt, xoẹt, kiếm khiếu nhô lên cao, cửu kiếp kiếm uy lực vô cùng, đem công kích của đối phương triển áp tiêu diệt, na, nọ. Kỳ diệu chấn động rất nhanh đem đối phương bao phủ đi vào. Lập tức đối phương chỉ cảm thấy thần sắc ngưng tụ. Hắn phảng phất ở vào một mảnh độc lập không gian. Lâm Phong tại, mới vừa rồi các tin tức xinh đẹp nữ tử đã ở. Tử, trong lúc đó, hắn đối với Liễu Phỉ lãnh quát một tiếng. Tuy nhiên lại thấy Liễu Phỉ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Mà đôi mắt của hắn cũng là cứng ngắc ở tại chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Trong hư không tử vong lực lượng dĩ nhiên vô phương điều động. Ông, một trận gió hét giận dữ mà qua. Người nọ thần sắc cứng đờ, bàn tay hư không run lên. Minh trưởng đuổi giết ra ngoài. Tuy nhiên tại oanh ra cái kia trong nháy mắt hắn liền cảm giác không đúng. Hắn phát huy thần thông lực lượng lúc sau này tất cả đều là dùng trong cơ thể pháp tác làm dẫn. Đồng thời khiến cho trong hư không pháp tác cộng minh hòa trộn. Hợp thành mạnh mẽ lực công kích lượng. Tuy nhiên hắn lần này đây công kích đuổi giết xuất ra lúc sau này. Hắn rõ ràng cảm giác trong hư không pháp tác lực lượng hắn vô phương dẫn động. Chỉ có trong thân thể của hắn có đủ pháp tác. Hắn là lần đầu tiên thân ở Lâm Phong thế giới, cùng Lâm Phong hoàn toàn bất đồng. Lâm Phong sớm thành thói quen ở bên ngoài thế giới. Hơn nữa hắn có được bàng bạc thật xa không đúng đích pháp tác có khả năng cung cấp. Vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay liên tục bạo kích, đem công kích của đối phương triển được phấn toái. Thân thể ngay lập tức hướng tới đối phương tới gần. Trong lúc đó nhất tôn lao tù hiện, phát hiện, đem đối phương thân hình bao phủ, mà Lâm Phong na, nọ, lạnh như băng đồng tử đã gần kề gần đối phương thân hình. Sát, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, thiên ma kiếp mang cuồn cuộn oanh ra, khiến cho đối phương thần sắc kịch biến, vừa mới lực lượng nổ nát lao tù, lập tức đón hắn chính là đáng sợ một kích. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt quang chợt lóe rồi biến mất, sắc bén vô cùng kiếm tại trong hư không ông minh không ngớt. Trên thân kiếm nhuốm máu, nở rộ chói mắt quang huy, đối phương thần sắc đột nhiên gian, giữa, cứng ngắc vô thần, lập tức một đạo hư ảo thân ảnh từ đối phương thân hình trung phiêu đáng xuất ra. Lâm Phong trực tiếp này là vạn kiếp oanh ra, na. Nọ, hồn phách không chỗ che giấu, trực tiếp tai kiếp hạ hủy diệt, xương cốt không còn, hồn phi phách tán, gạt bỏ đối phương sau đó. Lâm Phong đem sinh tươi dàn xếp trở lại võ hồn thế giới Tuyết Nguyệt Quốc. Này phiến độc lập không gian, là hắn săn thú địa. Thân hình cuồn cuộn, Lâm Phong thối lui khỏi na, nọ, phiến không gian, thân thể trong lúc đó đập ra. Trong chấn nhỏ truyền ra từng đạo bi thảm tiếng kêu, khiến cho Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một mảnh khát máu quang. Nhanh như thiểm điện thân ảnh, trên đầu lơ lửng ánh sáng ngọc chói mắt thiên cơ kiếm. Này thiên cơ kiếm phảng phất có được sinh mệnh loại, vù vù không ngừng, giống như có thể cảm nhận được Lâm Phong phẫn nộ. Ân, chỉ thấy một người thấy Lâm Phong cuồn cuộn mà đến, lộ ra một mảnh hàn ý, mãnh liệt chính là bổ ra một trường, gầm lên một tiếng, cút, ngoặc kép, thiên cơ kiếm nộ bắn xuất ra, từ đối phương bổ ra trưởng lực trung xuyên thấu mà qua. Lôi điện hỏa diễm đằng, chờ, các hệ lực lượng nổ bắn ra đi, mang theo tan vỡ uy áp, nhanh đến như là thiểm điện, phảng phất có thể trực tiếp qua lại không ngớt hư không. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng phía trước thối lui khỏi, nhất thời một luồng kỳ diệu màu vàng vòng tròn xuất hiện. Thiên cơ kiếm đâm vào trong đó, phảng phất lâm vào lầy lội, màu vàng vòng tròn hào quang tỏa sáng, phảng phất muốn đem thiên cơ kiếm nuốt. Lâm Phong một bước hư không, bàn tay rung động, lao tù ẩn hiện. Lập tức thân thể của hắn xuất hiện ở lao tù trước người không xa. Kỳ lạ giới lực tràn ngập ra ngoài, trực tiếp đem lao tù bao bọc. Trong lúc đó, thân thể của đối phương biến mất không thấy. Xoẹt, thiên cơ kiếm xung trận ngựa lên trước, trực tiếp phá không hét giận dữ, hướng tới mặt khác nhất hào phóng hướng lóe ra quá khứ. Lâm Phong không có đi để ý tới bị. Được. Chính mình tù nhập tiểu thế giới nhân, thân hình đi theo thiên cơ kiếm lóe ra, sau một lát, xuất hiện ở mặt khác nhất cường giả trước mặt. Ngươi là người phương nào? Đối phương quát lạnh một tiếng, Lâm Phong không có bất kỳ ngôn ngữ. Kiếm bắn xuất ra, Lâm Phong cả người đều bị hư không cùng phong pháp tác lực lượng lôi cuốn ở bên trong. Đồng thời lưng đeo màu bạc vũ rực, khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng, chỉ cần đem đối phương tù ở trong nháy mắt, liền có thể nhượng thân thể của đối phương biến mất tại đây phiến cả vùng đất. Thiên cơ kiếm cùng bị, được, màu bạc vũ rực bao bọc Lâm Phong không ngừng tại trong chấn nhỏ bay như tên bắn. Rất nhanh, bọn họ bị, được, nhân chú ý tới, chỉ thấy lúc này từng đạo thân ảnh bay lên trời. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ trong lòng hung hăng run rẩy. Chỉ thấy lúc này hư không trong đó, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người mà thôi. Những người khác đâu? Mọi người đôi mắt cứng ngắc, thần sắc co quắp, những người khác đều không thấy. Lâm Phong gánh vác lấy màu bạc vũ rực đứng ở hư không bên trên. Thiên cơ kiếm hét giận dữ cuồn cuộn, phun ra nuốt vào kiếm quang. Nhìn quét liếc mặt đất, chỉ thấy trong chấn nhỏ nằm từng đạo thi thể, đã chết rất nhiều người. Đối với những này trung vị minh hoàng cảnh giới cường giả mà nói, trong chấn nhỏ nhân chính là cấp bọn họ tàn sát. Ngươi là ai? Những người này thần sắc cứng ngắc, nhìn chăm chú Lâm Phong. Không thể nghi ngờ, những này biến mất nhân tất nhiên là cùng người này có liên quan. Nhượng các người nợ máu trả bằng máu nhân. Thiên cơ kiếm cuồn cuộn bắn chết xuất ra. Lâm Phong thân thể hét giận dữ, trong nháy mắt tiếp cận một người. Người nọ chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ trọng lực trong lúc đó phủ xuống tại trên người của hắn, khiến cho thân thể của hắn hơi có chút chậm lụt. Liền thấy Lâm Phong bàn tay đi phía trước oanh một kích, hư không lao tù đem đối phương tù ở. Lập tức Lâm Phong thân ảnh xẹt qua, thân thể người nọ biến mất không thấy gì nữa. Một màn này khiến cho những người khác sắc mặt khó coi chí cực. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lâm Phong thực lực không phải quá mạnh mẽ. Hắn muốn giết bọn họ bất cứ gì một người đều tuyệt không dễ dàng. Tuy nhiên ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong dĩ nhiên có thể đem nhân bắt đi. Hắn đem nhân lộng đi nơi nào? Mặc dù là cường đại pháp bảo, trong động càn khôn, cũng không có thể không có bất kỳ dấu hiệu. Chỉ có từng sợi kỳ diệu hơi thở chấn động, vô phương cảm giác đến là cái gì khí tức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.